Con đường trở thành thiên hậu. Chương 407. Góc truyện audio.com. Trong một cuộc kiểm tra, Trương lão đã yêu cầu Bùi Tử Hoành tránh mặt Bùi Tử Hoành miễn cưỡng. Nhưng với sự kiên quyết của bác sĩ, anh đã rút lui. Trương lão đóng cửa phòng tư vấn và nói với Hạ Lang. Cô thực sự đang mang thai 10 tuần và các chỉ số của con cô vẫn bình thường. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng cô đã sử dụng một số loại thuốc trong thai kỳ sớm. Có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Cô phải cẩn thận hơn những phụ nữ mang thai khác. Hạ Lang cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng các chỉ số là bình thường. Và sau đó nghe được nửa sau của câu. Và đột nhiên trở nên lo lắng. Bác sĩ, không, con của tôi sẽ có vấn đề trong tương lai ư? Trương lão lắc đầu và nói. Vẫn chưa chắc chắn, đợi vài tuần, thai nhi sẽ lớn lên và cô đến để kiểm tra dị tật. Tuy nhiên, ngay cả khi nhận thấy rằng không có vấn đề gì, cô không thể xem nhẹ mức độ. Không phải tất cả các khuyết tật có thể được phát hiện trong khi mang thai. Hạ Lang tâm hoảng ý loạn. Đứa bé phải ổn. Trương lão nhìn vào nỗi đau của cô và thở dài. Trong trường hợp này, nhiều bác sĩ khuyến khích cô làm phá thai. Hạ Lang nhìn lên, đôi mắt đầy sự giúp đỡ. Tôi muốn giữ nó. Trương lão có chút động. Có thể thấy rằng là cô tình yêu đứa con chưa sinh. Mới có thể ở bên trong không ngại giao vây khốn. Nguy hiểm như cố gắng để cho nó ra đời. Sinh mạng thật kỳ diệu. Trương lão cúi đầu và cho cô uống thuốc bổ. Chúng ta phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Mặc dù tôi sẽ không khuyên cô nên phẫu thuật phá thai. Nhưng nếu đứa trẻ này có dấu hiệu phá thai tự nhiên. Cô bé, tôi không khuyên cô nên bảo vệ em bé. Phá thai tự nhiên là sự sống còn của người khỏe mạnh nhất. Cho dù đó là thuyết tiến hóa của Darwin hay sự lựa chọn của Chúa. Nó sẽ sàng lọc những cuộc sống nhỏ bé không lành mạnh. Ở bên, việc sinh con chỉ có thể sinh ra một đứa trẻ yếu hơn một chút. Nhưng ở cô gái trước mặt, đó có thể là một đứa trẻ có khuyết điểm lớn. Trương lão đưa đơn thuốc bổ cho Hạ Lang. Có được hay không phải xem thiên ý, Hạ Lang đang trong tâm trạng nặng nề. Kể từ khi mang bầu, cô đã rất lo lắng và chưa trải nghiệm niềm vui làm mẹ mới dù chỉ một ngày. Tay cô thậm chí không che bụng. Cô nói thầm, con yêu, con phải an toàn. Sau khi kiểm tra, Hạ Lang trở về nhà với Bùi Tử Hoành. Những gì Bùi Tử Hoành nghe được từ Trương lão là một phiên bản hoàn toàn khác. Anh được thông báo rằng cô chỉ mới mang thai 5 tuần và mọi thứ đều bình thường. Bùi Tử Hoành rất hạnh phúc. Trong hơn 30 năm của cuộc đời, anh chưa bao giờ trải qua một niềm vui thuần khiết như vậy. Niềm vui từ trái tim này chiếm trọn trái tim anh. Anh chỉ có cô và em bé trong mắt anh. Một gia đình ba người với nhau là thế giới hoàn chỉnh. Cảm ơn Chúa đã gửi em trở lại với anh. Bùi Tử Hoành ôm cô và nói nhẹ nhàng. Hạ Lang dựa đầu vào vai anh và cảm nhận niềm vui của anh. Nhưng anh đầy đau đớn và khó khăn trong lòng. Sự ra đời của đứa trẻ này được định sẵn là một cuộc chiến sau chiến tranh. Cô ấy giống như một nữ chiến binh bị buộc phải chết. Cô ấy phải đối mặt với những nguy và kiên cường chống lại cuộc sống của mình. Cô ấy không biết bình minh ở đâu và chiến thắng ở đâu. Cô nghĩ đó là một quả báo. Có phải vì cô đã sống quá suôn sẻ trong nhiều năm được Bùi Tử Hoành nhận nuôi? Do đó, kiếp sau của cô đầy những thăng trầm. Và những phước lành đã hết. Tất cả đều xấu xa. Nhanh lên để ngăn chặn những suy nghĩ cáu kỉnh. Đứa trẻ vô tội, nó không xấu xa. Đó là một kho báu hiếm hoi được Thiên Chúa ban cho. Ngay cả khi khó khăn, cô sẽ làm cho nó an toàn và khỏe mạnh bằng mọi giá. Bùi Tử Hoành từ từ buông cô ra, nhìn vào mắt cô và khẽ nói. Hạ Lang, cưới anh nhé. Hãy là người vợ công bằng của anh và để con chúng ta trở thành con trai cả của gia đình Bùi. Làm sao anh biết nó là con trai? Cô ấy thì thầm. kiềm chế sự lo lắng bên trong và bộ não của cô ấy di chuyển nhanh chóng. Tôi không muốn nó làm bất cứ điều gì là con trai cả. Tại sao? Bùi Tử Hoành nhẹ nhàng hỏi. Con trai cả có xấu không? Nó có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Công việc gia đình họ Bùi rất lớn và các quy tắc rất tuyệt. Đó phải là gia tài có dòng máu dài nhất của gia đình. Đó là người vợ mà anh ấy kết hôn. Con trai đầu lòng chào đời. Vì vinh dự này, có bao nhiêu phụ nữ bị gãy đầu và mặt, và có bao nhiêu người giúp việc gia đình có khuôn mặt của họ trước mặt anh ta để quảng bá cho con gái hoặc cháu gái của họ. Nhưng cô nói, không, đó là điều Hạ Lăng sợ. Cô biết rất rõ rằng cha đẻ của đứa bé là Lệ Lôi. Nếu đó là con gái, làm sao cô có thể để nó tranh giành tài sản thuộc về họ Bùi? Đó là cướp, nó ăn cắp, quá xấu hổ. Cô đã nuôi con dưới tên của Bùi Tử Hoành. Nhưng cô không còn cách nào khác là phải làm bất cứ điều gì để cứu mạng em bé. Cô nói, con trai cả quá khó khăn. Tôi không muốn nó kế thừa bất kỳ công việc gia đình nào. Miễn là nó sống bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc. Bùi Tử Hoành cười, nó sẽ an toàn và hạnh phúc. Nhưng anh ấy cũng sẽ kế thừa công việc gia đình. Anh chưa biết giới tính của đứa trẻ. Anh không có ý định tranh luận với cô về vấn đề này. Mà chỉ nói, kết hôn với anh đi. Hạ Lăng cúi đầu, cô không muốn lấy anh. Nhưng nếu có, đứa trẻ sẽ là một đứa con ngoài giá thú. Cô nghĩ về đứa con của mình như thể cô sẽ mang một danh tiếng như vậy cho đến hết đời. Nhưng cưới Bùi Tử Hoành làm thế nào cô có thể cưới anh ta bây giờ? Và rõ ràng là cô quan tâm đến một người đàn ông khác. Bùi Tử Hoành nói, anh sẽ cho em một đám cưới trong mơ. Bãi biển, tháp sô-cô-la, hoa hồng, cô sẽ như một nàng công chúa trong lâu đài cổ tích. Kết hôn như thế, rồi sống như một nàng công chúa với sự chăm sóc của mình. Đám cưới, những gì Hạ Lăng nghĩ đến. Ngước lên, Bùi Tử Hoành. Cho em chút thời gian. Em chưa sẵn sàng và em đã có một thai kỳ tuyệt vời gần đây. Đợi đến khi em bé chào đời. Sau khi em bé chào đời hãy suy nghĩ về việc kết hôn lần nữa. Được chứ, đây không phải là kế hoãn binh. Trái tim cô hỗn loạn và cô thực sự không nghĩ về điều đó. Nếu cô phải ở với Pây Bùi Tử Hoành cả đời, cô có nên kiếm một chỗ cho con mình không? Ngay cả khi cô ly thân sau khi kết hôn, cô nói rằng những đứa con của cô sẽ không phải là con ngoài giá thú. Tuy nhiên, Lệ Lôi, chừng nào cô nghĩ đến cái tên đó, trái tim cô đau như lửa cháy. Làm sao cô có thể cưới một người khác trong khi nghĩ về anh? Điều duy nhất cần làm là đợi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra trước khi lập kế hoạch. Bùi Tử Hoành biết rằng cô ấy không thoải mái vào thời điểm này và đã có một phản ứng tuyệt vời khi mang thai. Nhìn cô có vẻ hơi ngượng ngùng. Anh cảm thấy tiếc và nghĩ về điều đó và nói. Thật khó để làm đám cưới. Em đang mang thai và em không thể quá mệt mỏi. Vì vậy, hãy đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận và chờ đợi đứa trẻ chào đời. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Cách chương.